Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Tị Hỏa Châu Hóa Phàm Tiên Đan. Địa thần đan cơ duyên hóa hiển, Lý Tịch Trần đem bản này ngoại đạo luyện bảo chi pháp thu hồi. Động tâm tư, đại bàn qua khó tìm, nó tồn tại ở bên trong biển sâu. Nếu là muốn trực tiếp đi lời nói không thể được, bên trong biển sâu là cấm địa, đó chính là nhân tiên cũng không dám tiếp túc. Đối với Vân Nguyên Châu mà nói, đại bàn qua nơi ở vực chỉ có ba khu, một là Bắc Hải, hai là Vô Ngân Hải, ba là Ngụy Đạo Chi Hải. Cái này ba khu đối với nhân tiên mà nói, cơ hồ đều là cấm địa, Bắc Hải không đề cập tới. Trong đó ma đạo tán nhân rất nhiều, thậm chí có giống như vô tâm đạo nhân như vậy đáng sợ cái thế nhân kiệt. Vô Ngân Hải là long tộc chỗ cư trú, cũng là phi cầm tẩu thú thánh địa. Trong biển nhiều núi, ở rất nhiều thần dị linh thú, hoặc hóa thánh giống, hoặc lưu trạng thái thú. Không phải trường hợp cá biệt, ngoại đạo chi hải, nơi đây thông hướng một mảnh khác lục địa. Chìm chìm nổi nổi, không có định tướng, khó mà tìm kiếm, chính là tìm được, như mình muốn một mình qua biển, sợ là đi không ra 300 dặm liền muốn chết ở trong biển. Ngoại đạo chi hải kinh khủng khó mà miêu tả, chỉ biết địa tiên phía dưới vào biển hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã từng có địa tiên theo trong biển trở về, nói rõ trong đó có đại khủng bố. Cái kia sóng lớn cuốn lên, dính vào một chút, liền muốn tiêu ngàn năm pháp lực, như rơi vào trong nước, liền nói dùng giảm lớn, một nén nhang phía sau biến thành phàm nhân, lại đằng sau, chính là ngoại đạo trong biển dị thú xuất hiện, đem một khẩu nuốt, tục truyền vị kia địa tiên trở về, dĩ nhiên dần dần già đi, đi 2000 năm pháp lực, liền đới thọ nguyên đều giảm đi. Người bên ngoài hỏi, lại là không còn trả lời, giữ kín như bưng, ngũ lôi thần châu là tốt bảo, đáng tiếc không tốt đến, chính là tích chữ, quay đầu nếu là có cơ duyên lại nói việc này. Thanh quang mông lung, Lý Tịch Trần đến tam bảo, lại nhìn xuống dưới đi, lấy một bảo châu, này châu thượng không nhiễm bụi bặm, mượt mà như ngọc, gọi là Tị Hỏa Châu. Bảo vật này thần thông nói đến cũng là đơn giản, chỉ phàm là thế gian đông đảo hỏa đều có thể cầm này châu tránh chi. Bảo vật này không phân phẩm cấp, nhân là sẵn có chi tinh, vốn là có này thần dị, đông đảo linh châu bên trong Tị Hỏa Châu là hiếm thấy nhất, mà Tị Thủy Châu tắc rất dễ dàng lấy được. Nếu như là tại long tộc có giao tình, cái kia càng là dễ dàng. Tị Thủy Châu chính là giang hà hồ hải bên trong, ngàn năm trai tinh chỗ thổ chân châu, hay là nơi nào đó hải nhãn, vòng xoáy, đem bốn phía nước lóa túy cọ rửa dung hợp biến thành chi bảo. Lý Tịch Trần không làm nghĩ lại, trực tiếp đem cái kia bảo châu lấy đi, còn thừa còn có một cái số định mức. Lý Tịch gần lại hướng thiên quang trông được đi, lại gặp một cái đan dược lưu động. Bên trên có lục văn, lại là một cái sáu trở về đan, cảm thụ khí tức một trận, Lý Tịch Trần lại hơi hơi kinh ngạc, hắn lại là không nhận ra cái này mai sáu trở về đan dược. Không biết nó dược lý, càng bất minh trong đó cấu thành, thế là một trận suy nghĩ, vẫn là đem viên đan dược này lấy đi, đến tận đây năm bảo tẫn thủ, Lý Tịch Trần theo thiên quang bên trong rời khỏi. Lại nhìn chung quanh, Tương Ánh Hồng sớm đã đi ra, nàng chọn năm bảo bên trong, ba thanh là binh khí, phẩm tướng bên trong, chỉ có một thanh còn có thể lọt vào trong tầm mắt. Đạt đến tinh cương bậc, Diệp Duyên còn lưu tại thiên quang bên trong chưa từng rời khỏi. Thế là Lý Tịch Trần liền khoanh chân ngồi xuống, đối Ngô Ngưu hỏi dò, thỉnh giáo đại tôn. Viên đan dược này gọi là tên gì? Có chuyện gì công hiệu? Ngô Ngưu nhìn lại, gặp Lý Tịch Trần trong tay cái kia sáu trở về đan. Sắc mặt hơi đổi, Gặp này hình, Lý Tịch Trần cho rằng đây là mai khó lường đan dược. Há không liệu, tiếp xuống, Ngô Nghiêu một câu để cho hắn dở khóc dở cười. Ai nha, ngươi thế nào lấy được cái này đan? Ngô Nghiêu lắc đầu liên tục, sắc mặt cổ quái, nhưng lại bất đắc dĩ. Cái kia thiên quang bên trong thiên tài địa bảo vô số. Pháp bảo binh khí rất nhiều. Ngươi lại thật vừa đúng lúc cầm viên đan dược này đi ra. Lại là lãng phí, lãng phí. Lý Tịch Trần yên lặng. Xin hỏi đại tôn, cái này đan có cái gì kết quả? Kết quả? Kết quả lớn đâu? Ngô Nghiêu cười lên. Cái này đan gọi là hóa phàm đan. Phàm nuốt đan người, một thân pháp lực đều hóa thành hư ảo. Nếu như là nhân tiên phục, tác trên đỉnh một hoa đi, đánh rớt phàm trần, như động huyền phục, tác tiên thiên đóng lại, lại diễn hỗn độn, như địa tiên phục, tác trên đỉnh hai hoa chém xuống, toàn thân pháp lực diệt hết, bỏ không đạo hạnh, phục đan người, dài tới một năm, ngắn đến ba ngày, hóa thành chân chính phàm nhân. Trong vòng trăm năm không thể động pháp diễn đạo, trăm năm về sau mới có thể lại tu đạo pháp. Lý Tịch Trần kinh hãi, lợi hại như vậy, đại tôn làm sao cố thở dài. Đây quả thực là vô thượng lợi khí, nếu để cho chính mình địch thủ phục dụng, tắc trực tiếp đem hắn đánh rớt phàm trần thoát thân không được. Cỡ nào lợi hại, ha ha, người suy nghĩ gì, ta không biết được a. Ngô Nghiêu lắc đầu, cái này đan a, chỉ có thể ở trong nội tâm bình tĩnh tình huống dưới phục dụng. Nói cách khác, nuốt đan này người, tất nhiên là tự nguyện ăn vào, mà lại phục dụng phía trước tất nhiên phải biết đan này hiệu dụng. Nếu như là bất minh đan dược hiệu dụng liền ăn vào, trong nội tâm chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, thì là vô hiệu. Nói cách khác, cái này đan trên cơ bản là cho một chút không muốn lại tu hành đạo nhân phục dụng. Bọn họ nói tâm đã vỡ, không muốn lại dày tiên trần, muốn trở về trong hồng trần trầm luân, liền nuốt đan này, cũng không tiếp tục nhập đạo môn, mà lại trong tay ngươi cái này hóa phàm đan chỉ có 6 trở về hoa vân. Thủ khuyết phía trên nuốt liền dĩ nhiên vô dụng, chớ đừng nói chi là đối địa tiên. Lý Tịch Trần lúc này liền yên lặng, ấy ấy nửa ngày, cười khổ lắc đầu, nếu như thế, xem ra ta một thế này đều không cần đến cái này đan. Quả nhiên là cái phế đan, đúng là lãng phí một bảo danh ngạch, chính mình chấp niệm như tiêu, liền nói tâm tự phá, nhưng Lý Tịch Trần tu thanh tĩnh chân kinh, đạo tâm kiên cố vô cùng, chính là bỏ mình cũng không thể nuốt đan này. Đan này đạo lý cùng thanh tĩnh kinh đi ngược lại, với mình căn bản vô dụng, nếu là muốn ám hại người khác, người kia lại không biết, tác đan dược và tầm thường nhân gian đồ ăn không có khác nhau. Có lẽ duy nhất có thể chờ mong xuống, chính là cái kia nuốt đan người sẽ ngũ cốc không phục. Phần bụng căng đau không thôi, Lý Tịch Trần cũng là có chút buồn cười. Chính mình chỉ gặp cái kia đan dược là 6 trở về hoa vân. Lại nhìn không ra chân chính tên tuổi. Dựa theo loại này suy luận, nguyên lai tưởng rằng là cái gì lợi hại bảo vật. Nhưng chưa từng nghĩ là, mà thôi, hữu duyên có được vô duyên không thấy. Vật này như thế nào đi nữa? Bây giờ cũng đến tay ta. Dù sao cũng là 6 trở về đan. Trung quy sẽ không mai một đi. Thiên quang mông lung, một cơn chấn động, Diệp Duyên từ đó đi ra, lông mày tiện thể thích, hiển nhiên lấy cái gì để cho hắn vui vẻ đồ vật. Gặp Lý Tịch Trần hướng chỗ hắn trông lại, thế là liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái, Vân Hồng Thượng Nhân không hổ là luyện đan người trong nghề. Chưa từng nghĩ, thế mà liên loại đan dược này đều có, Diệp Duyên mở ra tay. Trong đó nằm một cái minh hoàng đan hoàn, tản mát ra từng cơn thần dị khí tức. Lý Tịch Trần chỉ cảm thấy một chút, trong đầu liền xẹt qua một chút linh quang. Lập tức kinh ngạc, đây là địa thần đan, chính là địa thần đan. Diệp Duyên cười to, cuối cùng là ta cơ duyên đến địa thần đan, thần linh mới có thể nuốt đến 300 năm hương hỏa, chính là hóa nhân thần mấu chốt chi đan, trong đó ngưng tụ ít nhất 10 tôn địa thần khí tức. Nuốt đan hóa nhân thần về sau, nhưng từ 10 vị địa thần khí tức chúng được một thần thông. Bây giờ pháp lực hồi phục, nên ta hóa thành nhân thần. Lỗ mũi châu, ngươi hóa ngọc dịch, không sai thiên quyến ta, cũng không cho ngươi giành mất danh tiếng. Diệp Duyên trong nội tâm vui vẻ, hóa thành nhân thần, hắn chính là chính thống thiên bẩm thần linh. Đến một quyền hành, trời ban một đạo thần thông, mà phục địa thần đan về sau, lại có thể lại được một thần thông. Đây là thần linh độc hữu, tiên ma không thể dòm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.